Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn một cây trường thương màu xanh cắm trên mặt đất trước mắt, trên mặt đất có thẻ kim loại, trên thẻ có văn tự giới thiệu đơn giản, tùy ý lấy bắt đầu đùa giỡn hai cái, hô xẹt. Trường thương vung lên, bổ qua không gian, sau đó chính là một tay đâm, trường thương xoay tròn xé rách không khí, lại không gây thương tổn Lầu Các nhìn như bình thường một chút nào. Nhân giai hạ phẩm, là một loại kém cỏi nhất trong binh khí siêu phàm, cảm giác ở trên truyền lực lượng cũng không hoàn mỹ như phi tuyết thần thương của ta, cũng chỉ có chất liệu là tài chất siêu phàm nhỉ, luyện chế rất nát. Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu, cái này nhắm chừng là tác phẩm lỡ tay của siêu phàm nào đó thử luyện chế binh khí. Cũng không phải binh khí siêu phàm thì nhất định tốt hơn binh khí phàm nhân. Cực phẩm trong tam giai luyện kim trong phàm nhân, giá cũng là hơn 100 vạn kim tệ. Luận giá, không thua gì loại binh khí siêu phàm nhân giai hạ phẩm này. Đối với phàm nhân mà nói trên tính thực dụng vượt xa. Mặc dù vừa đột phá siêu phàm, bình thường cũng không thèm dùng nhân giai hạ phẩm, đây đều là tác phẩm luyện tập thất bại, phần lớn đều kiếm một món nhân giai thượng phẩm. Có thể kiếm cái nhân giai cực phẩm thì rất xa xỉ rồi. Vừa đi, vừa cầm lấy từng thanh trường thương bên cạnh thực nghiệm. Lực lượng truyền hoàn mỹ, chỉ là cán thương hơi mềm. Lực lượng thân thể Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay đạt tới phi thiên cấp trung kỳ, phi tuyết thần thương đối với hắn mà nói cũng hơi mềm. Một thanh trường thương này, chật chiều dài quá dài chút, không quá thích hợp. Cách chương.